chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 448, chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tu Viễn nghiêm mặt, bởi vì đây không phải là thất tinh trận, mà là thất tinh sát trận. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ tử. Thất tinh có thể kéo dài mạng sống, nhưng cũng có thể đoạt mạng. Người lập trận lấy cả thành phố làm nhiên liệu cho thất tinh đăng, có ý đồ diệt thành. Khương Viện Viện chửi thề, đệch, tên khốn nào mà tàn nhẫn thế. Bạch Tu Viễn băn khoăn. Dùng thất tinh sát trận để nhốt tất cả mọi người trong thành, người lập trận chắc chắn sẽ bị phản vệ nghiêm trọng, thậm chí tan thành cho bụi. Tại sao lại làm như vậy? Vân Ngạn hỏi, phá trận thế nào? Bạch Tu Viễn chỉ lên trời, đánh đổ thất tinh đăng, nói cách khác, chọc thủng trời. Khương Viện Viện giơ ngón giữa, thốt lên đầy khí thế. Thằng khốn chờ đó, bà đây sẽ lật tung cả bầu trời, đừng có nói mấy lời trẻ trâu nữa. Bạch Tu Viễn áp tay lên tai nghe, thần sắc phức tạp. Ở phía đông và phía tây thành phố đều có sự cố ác quỷ tấn công người. Phía nam xuất hiện 5 con lệ quỷ. Vân Ngạn lập tức ra lệnh, chúng ta đến phía nam, bắt lệ quỷ. Rõ, đội trưởng. 3 người vội vàng lao đến phía nam, trên đường liên tục chạm trán hàng chục con oán quỷ và ác quỷ. Khương Viện Viện điên cuồng rung chuông. Trời ơi, đế kinh bị quỷ bao vây rồi. Mấy tên quỷ sai ở địa phủ đang làm cái quái gì thế? Lục lục, bên trái. Lục lục, bên phải. Lục lục, cứu tôi. Vua cổ trùng lục lục thở dài bất lực. Chủ nhân, ngài vô dụng quá. Tối nay phải ăn 10 gói mì cay thì may ra mới xoa dịu được tâm trạng của bản vương. Khương Viện Viện nói, đánh xong quỷ, tôi sẽ tìm ngay 10 con rắn độc cho cậu. Không, 20 con. Lúc này, tại địa phủ, dòng sông Vong Xuyên giống như một chiếc ấm nước sôi sùng sục, nước sông màu mờ, á, u vàng cuộn trào, nơi nó chảy qua không còn ngọn cỏ nào sống sót. Huyền Không đạo trưởng hét lớn, nguy rồi, cổ nhân có câu, Vong Xuyên chuyển động, quỷ môn mở ra, lệ quỷ trốn thoát. Những kẻ bị giam ở tầng 18 địa ngục, mỗi kẻ ít nhất đều G, I, E, C 1 vạn người. Chúng gặp người G, I, E, C người, gặp quỷ ăn quỷ. Thôi Ngọc tái mặt, 3000 năm nay địa phủ chưa từng xảy ra biến cố. Hôm nay là sao? Hắc Vô Thường bình tĩnh suy nghĩ. Địa ngục là do thần lực tạo thành, không có người dẫn đường thì quỷ bên ngoài không thể vào được. Hai tên quỷ nhìn nhau, đồng thanh nói, có nội gián. Huyền Không đạo trưởng lạnh sống lưng, ai có thể qua mặt được 3 vị đại nhân của địa phủ mà trà trộn vào tầng 18 địa ngục chứ? Đừng nói nữa, đi bắt quỷ mau. Hắc Vô Thường cầm khóa câu hồn bay lên phía trên sông Vong Xuyên, mỗi cú quăng đều câu được 1 con lệ quỷ. Thôi Ngọc theo sát phía sau, tay cầm bút phán quan, giữa không trung viết 2 chữ to, dừng lại. Đám quỷ đang chạy trốn giống như bị ấn nút tạm dừng, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Thôi Ngọc lại viết thêm 2 chữ to, báo danh, lũ quỷ xếp hàng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, đờ đẫn gọi tên mình. 1. Trương Tam, 2. Tứ, 3. Vương Ngũ, phán quan vừa ra tay, lập tức khống chế cục diện hỗn loạn. Y nhanh chóng đảo mắt nhìn qua, ta ở lại trấn thủ chỗ này, các người xuống tầng 18 địa ngục xem sao, bắt nội gián ra. Hắc Vô Thường cầm khóa câu hồn lao xuống. Huyền Không đạo trưởng thu lại vẻ mặt cợt nhả, trở nên nghiêm túc, quay đầu dặn dò. Đệ tử, dẫn chồng con ở lại với Tiểu Ngọc Ngọc. Lâm Khê từ chối, giải quyết nhanh gọn, Huyền Không đạo trưởng đồng ý. Đệ tử, đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến tầng 18 địa ngục, tiếng đánh nhau hỗn loạn vang lên. Hắc Vô Thường đang giao đấu ác liệt với một bóng đen. Huyền Không đạo trưởng cầm khóa câu hồn, không chút do dự xông lên. Hét lớn. Phạm huynh, ta đến đây. Hắc Bạch Vô Thường, thiên hạ vô song. Nội gián, mau đầu hàng. Hai khóa câu hồn hợp lại, bùng phát luồng âm khí mạnh mẽ, nhắm thẳng đầu bóng đen. Tí tách, không khí tràn ngập mùi mờ, á, u tanh. Huyền Không đạo trưởng kinh ngạc. Hóa ra là người, trong địa ngục chỉ có 1 con người, Thanh Ô. Linh Khê lấy ra mảnh vỡ trong cơ thể Thanh Ô. Huyền Không đạo trưởng đưa hắn vào ngục nghỉ ngơi, định hôm sau thả về nhân gian. Tên nhóc này đúng là nội gián, ẩn mình kỹ thật. Huyền Không đạo trưởng vô cùng tức giận, nghiến răng lao tới. Đáng ghét, lỗi tại ta không trông kỹ tên này. khóa cầu hồn móc thẳng vào hồn phách, xuyên sâu vào linh hồn. Thành ô hét lên cầu cứu, tôi đã bỏ tối theo sáng từ lâu, không phải tôi. Á, gã không khống chế nổi cơ thể, chỉ biết trơ mắt nhìn mình dùng tay không nắm lấy khóa cầu hồn. Sau đó, tay đứt, tiếp đó, đầu cũng đứt. Thành ô, chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Dù đầu đã lìa khỏi cổ, nhưng Thành ô vẫn có thể di chuyển, từng bước lao tới bóng đen kia với tốc độ kinh người. Huyền không đạo trường bất giác hét lên. Đệ tử, cứu mạng. Lâm Khê khẽ liếc sư phụ với vẻ ghét bỏ, kéo ông ra sau lưng, rồi ném ra một lá bùa. Thành ô ngã xuống đất, không ngừng co giật. Huyền không đạo trường hoảng hốt, đầu lìa rồi mà vẫn cử động được, hắn là rắn biến thành sao? Lâm Khê ngồi xổm xuống, cho con mượn khóa câu hồn một lát. Được, Huyền không đạo trường ngoan ngoãn đưa khóa câu hồn. Lâm Khê dùng tay không nhận lấy, kéo ra một luồng khí xám. Khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể thấy rõ một nốt ruồi lệ, vừa yêu mị vừa nguy hiểm. Lâm Khê bóp nhẹ một cái, luồng khí nổ tung. Huyền không đạo trường khó hiểu. Đây là thứ gì nữa? Linh Khê giải thích là Drala, phân thân của lão đại tổ chức. Hắn bám vào người Thanh Ô, trà trộn vào tầng 18 địa ngục. Do mảnh vỡ che giấu khí tức của Dracula, chúng ta mới không phát hiện ra. Thanh Ô muốn khóc nhưng không khóc nổi. Thích không nhét mảnh vỡ vào cơ thể gã, lão đại lại nhét phân thân vào. Gã là cái loại thùng chứa rẻ tiền à? Thanh Ô định động tay, nhưng phát hiện đầu với tứ chi đã chia lìa. Gã chỉ còn biết đảo mắt, đầu đau như búa bổ, cảm nhận rõ ràng sinh mạng đang từng chút tan biến. Nửa sống nửa chết, thật quá khủng khiếp, chi bằng cho gã C, H, E, T quách đi. Thành ô khó khăn thốt lên, cầu xin các người, cầu hồn tôi đi, đi, Huyền không đạo trưởng đáp ứng. Người không cần lên cục quản lý đặc biệt chịu khổ, cứ ở lại địa ngục, bớt đi ba kiếp đường vòng, cố gắng sớm ngày đầu thai. Thành ô. Tôi cảm ơn cả nhà ông. Hắc vô thường bỗng nói. Tôi kiểm tra nhà ngục. Có một số lệ quỷ nhân cơ hội trốn thoát. Phải nhanh chóng bắt về. Huyền không đạo trường than thở. Người C, H, E, T vốn đã nhiều. Giờ lệ quỷ còn quậy phá. 7 ngày 7 đêm không được nghỉ ngơi mất. Hắc vô thường đáp. Đừng than nữa. Nếu để lệ quỷ làm loạn trên nhân gian. Oan hồn C, H, E, T thảm còn nhiều hơn. Đi thôi. Hắc vô thường đóng cửa địa ngục, bay thẳng về phía sông Vong Xuyên. Huyền không đạo trưởng ngay lập tức đuổi theo, khóa câu hồn trong tay đung đưa từng nhịp. Lâm Khê nắm C, H, A, T, T, A, Y người đàn ông bên cạnh bước nhanh theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nhiêu chỉ là một người bình thường, chứng kiến cảnh quỷ thần bay qua bay lại như vậy, chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Tất cả những chuyện này đều vì cô mà xảy ra, anh mới rơi vào tình cảnh này. Lâm Khê cảm thấy cần thiết phải trấn an anh. Đừng sợ, không sao đâu, có em ở đây. Lệ quỷ chẳng có gì đáng sợ cả. Phó Kinh Nhiêu siết chặt bàn tay cô, giọng nói mang theo vài phần tự tin. Khê Khê yên tâm, địa phủ sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Khê gật đầu, nhưng lòng vẫn thắc mắc, tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? Cô còn đang suy nghĩ thì âm thanh chói tai của một tiếng nổ lớn phá tan sự yên lặng. Từ xa, cô nhìn thấy sư phụ mình với vẻ mặt đầy hoảng hốt. Đồ nhi, chuyện lớn rồi. Huyền không đạo trường bước đi bằng tư thế uốn éo, dáng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hoang mang. Lâm Khê giơ tay đỡ lưng ông ấy. Ngài là Bạch vô thường, làm ơn đứng đắn một chút. Ta không đứng đắn nổi. Huyền không đạo trường chỉ tay về phía sông Vong Xuyên, giọng run rẩy. Nhìn kìa, cách chương.